Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Bắc Hàn Môn Đệ Nhất. Vạn năm băng tâm qua hãn hữu rồi, đại lục ở bên trên bái kiến người lác đác có thể đếm được. Khó có thể phân biệt hắn thật giả, cái kia vạn năm băng tâm có thật không vậy? Hắc Hoa đứng ở trong đám người. Nhìn xem quầy hàng thượng một đoạn tuyết trắng chi vật, chế tạo đầu kia phá trận thú máy, cần ngũ hành chi thần vật, vạn năm băng tâm là một cái trong số đó, cũng là băng hệ thần vật trung thích hợp nhất. Vật kia phẩm chỉ vẹn vẹn có nửa xích, như là một đoạn băng nham, xinh xinh bị cắt đứt, nhưng lại toàn thân tuyết trắng trong suốt, tựa như một khối băng ngọc. Tản ra làm cho người run rẩy hàn khí, dù cho võ đạo vương giả nhờ thân cận quá, một lúc sau, cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi. A, chủ quán là một vị võ thánh, tại Bắc vực tương đương nổi danh, chắc có lẽ không là giả dối a. Hồ Tam gia nhíu mày, rất không xác định, hắn tuy lượt duyệt bảo vật, chính là hãm hại lừa gạt tổ tông, nhưng là... thế gian kỳ bảo sao mà nhiều, Hồ Tam gia cũng không thể xác định, hắn chỉ ở một bản cổ lão trong điển tịch, xem qua vạn năm băng tâm bản vẽ, cùng vật ấy rất tương tự. Lúc này, rất nhiều người ngừng chân vây xem, nhưng lại không có hành động, đều là không dám xác định cái này khối vạn năm băng tâm là thật hay giả. Vật ấy thật sự là vạn năm băng tâm, truyền thuyết. Vật ấy chỉ có U Hàn Cổ Xuyên ở chỗ sâu trong mới có. Người vị này tuy là võ thánh, nhưng là cũng vẻn vẹn là võ thánh sơ kỳ, như thế nào xâm nhập nơi xa xôi ở chỗ sâu trong? Có người đưa ra nghi vấn. Cái này vấn đề chi nhân hiển nhiên là hiểu công việc. Đối với U Hàn Cổ Xuyên, vạn năm băng tâm có nhất định được hiểu rõ. Cái kia chủ quán vuốt râu gật đầu, cười nói, có thể được đến vậy vật, cũng là một phen may mắn. Đây là lão phu tại U Hàn Cổ Xuyên cửa vào phụ cận. Cụt một tay đao thánh lão nhân ra ông ta dựng thẳng lên hai tòa đao nhạc bên cạnh. Trong lúc vô tình nhặt được, nói là nhặt được, kỳ thật cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Cái này chủ quán giơ lên tay trái. Hắn thượng quấn quýt lấy băng bó, có hơn 10 đạo miệng vết thương, y nguyên tại rướm máu, trong đó có đao khí, hàn khí quanh quẩn, chưa từng bị hóa đi. Chủ quán nói lên đạt được cái này đoạn vạn năm băng tâm trải qua, là tiến về trước U Hàn Cổ Xuyên cửa vào, quan sát cụt một tay đao thánh dựng thẳng lên đao nhạc. Trong lúc vô tình phát hiện cái này đoạn bảo vật. Cái này đoạn bảo vật lên, lúc ấy hiện đầy đáng sợ đau khí, vết cắt bàn tay của hắn, đến bây giờ còn không có đem đau khí triệt để luyện hóa. Mọi người đều là giật mình, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, tại không tên chi thành một cái phương hướng, chỗ đó dựng đứng lấy hai tòa đao nhạc, ngưng thực như hai tòa núi đao, xuyên thẳng mây xanh. Tản ra làm cho người vẻ sợ hãi khí thế. Những ngày này, không ngừng có người tiến về trước chỗ đó. Quan sát cụt một tay đao thánh kinh thế tiến hành. Cũng có càng ngày càng nhiều cường giả kinh hãi. Phỏng đoán cụt một tay đao thánh đao đạo tạo nghệ. Đã là đăng phong tạo cực. Có thể so với một đời đao tôn. Kém đến chỉ là tu vi thượng sâu cạn. Nếu nói là cái này đoạn vạn năm băng tâm, là cụt một tay đao thánh phong bế cổ sông cửa vào. Do đó chặt đứt, ngược lại là có hơn phân nửa người đã tin tưởng. Mua lại, loại này bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là bỏ qua, tự khó có nữa. Hồ Tam gia như vậy nói thầm, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Tần Mặc giữ chặt. Không vội, Tần Mặc lắc đầu. Thấp giọng mở miệng, cái lúc này, đám người tách ra, một thân ảnh đi ra, đây là một cái thiếu niên, đi lại phiêu giật, thân lung băng xương, cả người như một khối vạn niên huyền băng, chỗ đặt chân chỗ, đúng là trên vải một tầng hơi mỏng băng xương. Đây là Bắc Hàn Môn Bắc Lan một. Hắn không đi tham dự cái chìa khóa mảnh vỡ tranh đoạt, lại đi tới không tên chi thành. Có người thấp giọng hô, nói ra cái này băng thiếu niên thân phận. Bắc Hàn Môn Bắc Lan một chính là Bắc Hàn Môn trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Hắn trong cửa địa vị cùng Thanh Kiếm Kỳ Lân tương đương. Bắc Hàn Môn cái này đồng lứa, chỉ có Bắc Lan một kinh tài tuyệt diễm, được xưng có thể cùng Thanh Kiếm so sánh. Bất quá, Bắc Lan một niên kỳ so với Thanh Kiếm Kỳ Lân nhỏ hơn 10 tuổi, so hắn đệ Kỳ Vũ còn muốn nhỏ thượng một ít. Tuổi chênh lệch khiến cho Bắc Lan hoàn toàn không có pháp cùng Thanh Kiếm bọn người tranh chấp. Trước đó lần thứ nhất Bắc vực địa bảng bài danh cũng không có Bắc Lan một. Hiện tại thiếu niên này tại không tên chi thành hiện tung, lại để cho người liên tưởng đến rất nhiều. Đây là Tây vực, Bắc vực mới một đời tuyệt thế thiên tài sắp tranh chấp mở màn. Bắc Lan vừa lên trước, lấy ra một thanh đoản đao, đặt ở quầy hàng thượng. Đây là một thanh thần binh, hắn thượng điêu khắc thượng cổ trận văn, tản ra xâm tuyệt không thất sắc bén, đưa tới đám người một hồi kinh hô. Đây là một việc thiên cấp thần binh, một thanh ba la phù giết đao, có thể chống đỡ cái này khối vạn năm băng tâm. Bắc Lan một nhàn nhạt mở miệng, chung quanh đám người một hồi bạo động. Rất nhiều người vốn định đang trông xem thế nào một chút, không thể tưởng được Bắc Lan máy động nhưng xuất hiện, trực tiếp muốn hối đoái. Trong đám người lại là đi ra hai nhóm người, đều là đến từ Tây vực, Bắc vực thế lực lớn, nhao nhao tăng giá, muốn mua xuống cái này khối vạn năm băng tâm. Cái này hai tốp cường giả đều là đến từ cổ lão thế lực, nội tình hùng hậu, tài lực càng là kinh người, căn bản không uổng Bắc Hàn Môn. Hai nhóm người đều là đã ra một thanh thiên cấp thần binh, cũng lại thêm trăm vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ. Kinh người như vậy giá cả, khiến cho mọi người vây xem một mảnh sợ hãi thán phục. Không thể tưởng được tại không tên chi thành ở bên trong, có thể nhìn thấy như vậy đấu giá. Phải biết rằng, vài ngày trước, Thánh Thành kinh thế đấu giá hội vừa chấm dứt không lâu, rất nhiều người đều tại thịnh truyền những ngày kia ra đấu giá. Thoạt nhìn, trận kia kinh thế đấu giá hội lại để cho lưỡng vực rất nhiều thế lực lớn ra tay đều xa xỉ rất nhiều. Thực không mua sao, tăng giá nữa xuống dưới, chúng ta lại cùng, có thể là có chút có hại chịu thiệt. Hồ Tam gia thấp giọng nói, Tần Mặc lắc đầu, không định gia nhập cạnh tranh. Hắn truyền âm nói ra lý do, cái này khối vạn năm băng tâm tuy nhiên cũng không phải giả dối, nhưng là trong đó bộ có khuyết điểm nhỏ nhặt, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hồ Tam gia, Ngân Dừng đều rất kinh dị, có chút không tin, bọn hắn đều có được xem vật bí thuật, cũng là không có nhìn ra mánh khóe, vì sao Tần Mặc có thể nhìn ra. Đối với cái này, Tần Mặc không có lại giải thích, trong mắt của hắn chứng kiến cái kia đoạn vạn năm băng tâm, tựu là có thể thẳng thấu bản chất, chứng kiến trong đó hạch tâm bộ phận đã là rạn nứt, chính là bị vô cùng sắc bén đao khí chặt đứt, có thể đều chứng kiến loại này dị tượng. Tần Mặc suy đoán, cùng dung nhập một nửa đao linh, cũng tiếp nhận cụt một tay đao thánh truyền thừa có quan hệ. Nhưng là những bí mật này thì như thế nào có thể nói ra đến. Cái lúc này trong đám người lại là một hồi bạo động, một đám bạch y nữ tử xuất hiện, bước liên tục bồng bềnh như đạp sóng mà đi, hướng phía bên này đi tới. Rất nhiều người thấp giọng hô, một ít nam tử càng là ánh mắt cực nóng, nhìn chăm chú lên cầm đầu cái vị kia bạch y mỹ nhân. Nhận ra đây là thiên xà tộc thiên xà công chúa. Vài ngày trước ban đêm, thiên xà công chúa bằng vào thiên xà tinh hà trận đối chiến phế tích chung quanh vô hình bích chướng, tuy là không có phá vỡ, nhưng lại bởi vậy danh chấn. rất nhiều cường giả đã là biết được. Yêu tộc thiên xà nhất tộc ra một vị tuyệt thế kỳ tài, có thể bằng vào thiên xà tinh hà trận phát ra có thể so với võ thánh thế công. Khả dĩ đoán được tương lai dược long thai đệ nhất chi tranh giành thiên xà công chúa là tối hữu lực người cạnh tranh. Hơn nữa nghe đồn vị này thiên xà công chúa dung mạo vô song, chính là yêu tộc khuynh quốc tên Linh, là vô số yêu tộc nam tử gái mộ đối tượng. Như vậy nghe đồn cũng dẫn tới vô số nhân tộc nam tử dục dịch. Tuy nói nhân tộc cùng yêu tộc không hòa thuận, nhưng là nhân yêu chi luyến nhưng lại cổ kim đều có, chưa bao giờ khuyết thiếu chuyện như vậy. Bắc vực, Tây vực thanh niên tuấn kiệt xoa tay, đều là dồn hết sức lực, muốn tại đây đoạn trong lúc đạt được thiên xà công chúa tâm hồn thiếu nữ. Hiện tại, chứng kiến thiên xà tộc một đám mỹ nhân xuất hiện, rất nhiều tuổi trẻ cường giả thần sắc kích động, muốn tới gần, cũng là bị một đám thiên xà tộc nữ tử ngăn trở. Lạnh như băng ánh mắt nhìn quét tới, lại để cho bọn này tuổi trẻ cường giả như rơi vào hầm băng, không thể nhúc nhích. Cái lúc này, rất nhiều người mới phát giác, thiên xà công chúa bọn này tùy tùng đều là nghịch mệnh cảnh tu vi, chính là thiên xà tộc đích thiên tài, mà lại có thể kết thành thiên xà tinh hà trận, cực không dễ chọc. Có người âm thầm cảm thán, cái này đóa khuynh thành danh hoa không tốt ngắt lấy, nếu không thiên cảnh phía trên thực lực, chỉ có thể là tự làm mất mặt. Vị tiểu đệ này đệ, nhìn ngươi đối với vạn năm băng tâm rất có hứng thú, vì sao không ra tay đấu giá? Nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, ta khả dĩ giúp đỡ một ít. Thiên xà công chúa bước liên tục, nhẹ nhàng, đi đến Tần Mặc bên người, dễ nghe thanh âm truyền ra, làm cho người tim đập rộn lên. Lập tức, từng tia ánh mắt đâm tới, giống như từng thanh thần binh, đâm lấy Tần Mặc cột sống, lại để cho hắn lưng mát lạnh. Rất nhiều người trong mắt hiện ra lạnh ý, tên mặt trắng nhỏ này là ai, có thể làm cho thiên xà công chúa mở miệng giúp đỡ hắn cạnh tranh vạn năm băng tâm, hoặc nói là thiên xà công chúa hợp ý nam tử, chính là như vậy tiểu bạch kiểm. Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn co lại trong đám người, rất là ít xuất hiện vô hại, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Là Hà Thiên Xà công chúa tự tìm tới hắn. Tiến vào không tên chi thành đến nay, bọn hắn một đoàn người cũng không có bất kỳ hành động kinh người. Hừ hừ, xà tộc thích nhất tiểu bạch kiểm rồi. Tiểu tử, xem ra nhà đầu kia coi trọng ngươi, muốn thừa dịp không có người thời điểm đem ngươi một ngụm nuốt mất. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy ác chất. Tần Mặc bĩu môi, cái này hồ ly chơi tiếu nhất điểm cũng không nên cười. Ta và ngươi thuộc muội bình sinh, giúp đỡ ta cạnh tranh tự miễn đi. Ta đối với vạn năm băng tâm cũng không có hứng thú. Tần Mặc nhàn nhạt đáp lại, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.